Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Kirisaki không Ibara. Vậy ngươi trước tiên đi trong cửa hàng nhìn có cái gì muốn bắt đi. Một lúc ta lại đây giúp ngươi quyết định. Kasumigaoka Utaha tràn đầy tự tin nói. Takahashi Uchi có chút hoài nghi nhìn nàng một cái. Vì vậy nói, vậy cũng tốt, ta hãy đi trước. Thấy hắn sau khi rời đi, Kasumigaoka Utaha đi tới đồ uống tiệm trước. Quay về điếm viên nói, xin mời cho ta đến một chén nóng cappuccino. Được rồi, xin chờ một chút. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ gật đầu một cái. Đang chuẩn bị đi làm. Chờ đã, Kasumigaoka Utaha gọi lại đối phương. Nói tiếp, lại thêm một chén nóng vượng trạch sữa bò đi. Nhiều thả điểm đường. Được rồi. Takahashi Uchi đi tới máy gắp búp bê cửa hàng. Bên trong đâu đâu cũng có máy gắp búp bê. Có bắt tay làm, cũng có chảo gối ôm. Còn có ăn hoặc quà nhỏ các loại. Máy gắp búp bê cửa hàng hóa ra là bộ dáng này. Thật đầy đủ hết à. Takahashi Uchi vừa đi vừa đầy hứng thú đánh giá những kia máy gắp búp bê bên. Trong đều có cái gì? Đáng ghét, những này máy gắp búp bê cũng quá khó bắt được đi. Tuyệt đối động chân động tay. Không phải vậy ta không thể chảo 20 mấy lần đều không bắt được một lần. Phúc tương đương, nghe có chút. Đáng yêu oán giận âm thanh khiến Takahashi Uchi không khỏi cười ra tiếng. Hắn hiếu kỳ nhìn sang, lập tức sửng sốt, đối phương dáng ngọc yêu kiều bóng lưng nơi. Cái kia tóc dài đến eo mỹ lệ tóc vàng cùng với trên đầu mang như tai thỏ giống như màu đỏ nơ. Làm hắn không khỏi sản sinh vừa coi cảm giác, tên nào đang cười nhạo ta. Bóng lưng chủ nhân ngữ khí bất mãn nói xong, liền xoay người lại. Làm Takahashi Uchi nhìn thấy nàng cặp kia như sapphire con mắt cùng với cái kia thoáng khuôn mặt quen thuộc thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại, liền như vậy sững sờ nhìn đối phương. Thiếu nữ tóc vàng ngày hôm nay vừa tới Nhật Bản, vốn là tâm tình rất tốt, thêm vào trước rốt cục lâu không gặp ăn một bát chính tông kiểu Nhật mì sợi, càng là sung sướng. Lại không nghĩ rằng nhưng ở đây cùng máy gắp búp bê tiêu hao. Nàng lúc này vốn là phiền muộn, kết quả lại nghe thấy người bên ngoài tiếng cười nhạo, tự nhiên là không cao hứng. Nhưng mà làm nàng xoay người lại xem thấy đối phương thời điểm, phiền muộn tâm tình trong nháy mắt quên mất, liền như vậy ngơ ngác cùng hắn đối diện. Tóc của hắn lưu dài ra, đều có chút che khuất lông mày. Hơn nữa cư nhiên đã dài như thế cao, nhưng hắn mặt nhìn qua vẫn là cùng khi còn bé như thế nhẹ nhàng khoan khoái lại ánh mặt trời. Hắn thật giống cũng nhận ra ta. Ha ha, có chút há hốc mồm dáng vẻ, nhưng vì cái gì thật giống cũng không có cái gì kinh hỉ. Có điều, thiếu nữ tóc vàng trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền thập phần vui vẻ đi tới Takahashi Uchi trước mặt. Thực sự là đã lâu không gặp nha Uchi. Người không có đã quên ta chứ? Takahashi Uchi làm sao cũng không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm chính mình lại ở chỗ này tình cờ gặp khi còn bé bạn tốt chi tốt Kirisaki. Hơn nữa lập tức liền nhận ra. Khả năng là bởi vì đối phương bản thân liền là con lai. Tóc vàng mắt xanh ở Nhật Bản cũng ít khi thấy, hơn nữa còn mang màu đỏ nơ. Takahashi Uchi trước đây cũng có nghĩ tới nếu như lần thứ hai gặp thấy đối phương, chính mình nên nói cái gì, nhưng thật đến lúc này, nhưng lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Nghe thấy đối phương nghi vấn, hắn này mới phục hồi tinh thần lại, liền gật đầu một cái, mở miệng nói. Đương nhiên nhớ tới, C, Kirisaki, đã lâu không gặp, ngoặc kép, chi tốt Kirisaki sửng sốt lăng, nụ cười trên mặt suýt chút nữa duy trì không được, nàng không khỏi lúng túng cười nói, ha ha, tuy rằng chúng ta sắp 10 năm không thấy, nhưng ngươi phản ứng này cũng quá khách khí đi. Ấy, chi tốt Kirisaki cảm thấy có chút không? Đúng lắm, nàng nhận thức Takahashi Yuichi là không thể bởi vì thời gian trôi qua mà quên mất hữu nghị. Liền nghi ngờ nói, lại nói khi đó Cao Thúc Thúc có giúp ta đem nơ giao cho ngươi sao? Nếu là không có, ta hiện tại cũng không sẽ khách khí như vậy. Nàng thật sự không phải cố ý hỏi như vậy sao? Takahashi Yuichi trong lòng không nói gì, nhưng vẫn là đáp, cho ta, chuyện này, như vậy, chi tốt Kirisaki có chút bị đả kích, không khỏi cười khổ nói, quả nhiên thời gian lâu dài, có vài thứ là sẽ thay đổi a. Sau khi nói xong, nàng lại rất nhanh tỉnh lại lên, cao hứng duỗi ra hai tay đặt ở hắn hai bên trên gương mặt. Sau đó nắm lên, có điều quá tốt rồi, Yuichi cũng không có thay đổi gì. A, ta là nói tính cách phương diện loại hình, có điều cái tên nhà ngươi hiện tại cũng dài quá cao đi. Khi còn bé chi tốt Kirisaki liền yêu thích, như vậy chơi Takahashi Yuichi mặt, hiện tại lâu ngày gặp lại, cái kia làm người quen thuộc mà lại hoài niệm cử động. Lại làm cho Takahashi Yuichi tâm tình không khỏi phức tạp lên. Đừng như vậy, lại không phải tiểu hài tử. Takahashi Yuichi nhẹ nhàng đẩy ra nàng tay. Quả nhiên không đúng chỗ nào. Chi tốt Kirisaki trong lòng càng thêm xác định, liền vẻ mặt thành thật nhìn đối phương nói, Yuichi chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu đi. Ara, vậy cũng không được. Chẳng biết lúc nào đến Kasumigaoka Utaha đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh. Hai tay kéo lại Takahashi Yuichi cánh tay. Sau đó một mặt u oán cầm trong tay cái kia chén vượng trạch sữa bò đưa cho hắn. Không nghĩ tới Yuichi sao cun lúc này mới mấy phút liền cõng lấy ta cám dỗ như thế kawaii nữ sinh. Hơn nữa còn là cái gái Tây. Quả nhiên là đã mất hứng thân thể của ta sao? Ngươi đang nói cái gì a? Mới vừa tiếp nhận vượng trạch sữa bò Takahashi Yuichi kinh ngạc đến ngây người. Mất hứng thân thể, một mặt khiếp sợ chi tốt Kirisaki không khỏi nói lắp lên. Lập tức khó có thể tin nhìn Takahashi Yuichi nói. Yuichi ơi năm nay cũng mới 16 tuổi a. Nhìn Kasumigaoka Utaha một bộ thân mật lại một mặt u oán dáng vẻ ôm Takahashi Yuichi cánh tay. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, liền như là thất tán nhiều năm bạn tốt đã bị hồ ly tinh lừa gạt. Ngươi đừng, Takahashi Yuichi đang nghĩ giải thích. Kasumigaoka Utaha nhưng ngắt lời nói, lẽ nào ngươi không biết đây là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần có làm thật an toàn biện pháp là được. Xì xì tương đương gái Tây bên trong còn có ngươi như thế gàn bướng thật đúng là hi hữu a. Yuichi lẽ nào thật, sự cùng nữ nhân này từng làm loại chuyện đó. Có thể xem Yuichi vẻ mặt lại có chút vi diệu. Đáng ghét, dù một giờ sau là tương đương đơn thuần nam hài. Nói không chắc là bị nữ nhân này cho lừa. Có thể cô gái này còn nói cùng thật sự giống như. Lại nói nàng cũng quá khẩu không che lấp đi. Lúc này chi tốt Kirisaki đã nghe mặt đỏ tới mang tai lên. Lập tức cảm thấy cái kia âm thanh gái Tây nghe làm người khó chịu. Không khỏi nhíu mày nói. Đừng cứ gái Tây gọi ta. Mẫu thân ta cũng là người Nhật Bản. Ta gọi chi tốt Kirisaki. Biết rồi Kirisaki. Ta gọi Kasumigaoka Utaha, cho tới ta cùng Yuichi sao cun quan hệ. Liền không cần nói thêm cái gì đi. Kasumigaoka Utaha nói đầu tựa ở Takahashi Yuichi trên vai. Một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp. Sách, chi tốt Kirisaki tâm tình khó chịu. Không thể làm gì khác hơn là chừng một chút Takahashi Yuichi. Nàng đúng là bạn gái ngươi. Tuy rằng Takahashi Yuichi cảm thấy không giải thích cần thiết, nhưng hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm. Liền lắc lắc đầu, cũng còn tốt tiệm này khá lớn. Bọn họ vị trí hiện tại phụ cận cũng không người nào. Xa xa cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Không phải vậy, Kasumigaoka Utaha vừa nãy cái kia lời nói nếu để cho những kia tình nhân nghe được. Sợ là sẽ phải bị có tâm nam sinh lợi dụng cái kia lời nói tới khuyên nói bạn gái đi theo chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.